Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2037, sự kiện lên men. Đại khu bộ môn tham gia, lịch chiến cùng Hà Đại Xuyên kết thúc trò chuyện về sau. Ngay lập tức gọi tới truyền lệnh sĩ quan, lời nói ngắn gọn ra lệnh, điện lệnh 186 lữ lữ bộ, để bọn hắn điều động hai cái đoàn. Hiệp trợ Hà Đại Xuyên độc lập đoàn, tước vũ khí Đồng Xuyên phản quân. Vâng, truyền lệnh sĩ quan sau khi chào rời đi. Giờ phút này, lịch chiến căn bản không có cầm lần này xung đột coi thành chuyện gì to tát. Đây cũng không phải hắn miệt thị Lô Hệ, mà là hắn cảm thấy đối phương không có khả năng bởi vì một cái doanh hợp nhất vấn đề. Liền lựa chọn theo Xuyên phủ khai hòa, bởi vì hiện tại khu 9 nội bộ hỗn loạn tưng bừng. Lô Hệ muốn làm như vậy, sẽ có vẻ có chút ngây thơ, nhưng đối với lịch chiến tới nói, Xuyên phủ hiện tại phi thường ổn định, đồng thời hắn Đông Bắc Bộ chỉ huy chiến khu, đoạn thời gian trước cũng không có tham dự Lão Tam Giác hội chiến. Trước mắt binh tinh lương đủ, sĩ khí tràn đầy, vì lẽ đó, hiện tại không quản khu 9 cái kia một nhà quân chính thế lực gây chuyện, Xuyên phủ đều không hư đối phương. Mệnh lệnh được đưa ra xong, lịch chiến liền tiếp tục làm việc lấy trong tay mình sự tình. Rạng sáng, hơn 4 giờ sáng, khu 9, Phụng Bắc Thị, quân bộ tổng chính bộ tư lệnh thủ trưởng Biệt Uyển trước cửa. Một đài ô tô chậm rãi đình trệ, Thẩm Phi ăn mặc quân trang đi xuống. Các ngươi chờ lấy là được. Thẩm Phi hướng về phía tùy hành nhân viên phân phó một câu. Cất bước liền đi vào Biệt Uyển bên trong. 10 phút sau, Thẩm Vạn Châu mặc đồ ngủ, trong thư phòng gặp được cháu trai, mà Thẩm Phi thì là đem Đồng Xuyên trấn quân sự xung đột. Rất ngắn gọn tự thuật một lần, Thẩm Vạn Châu sau khi nghe xong, nhúng tay nói ra, người đi một chuyến cục an toàn, tìm một cái lão vu, để hắn liên hệ Lô Hệ. Ý của ngài là, chúng ta cục an toàn muốn thay Lô Hệ ra mặt sao? Thẩm Phi hỏi, không. Lấy quân bộ tổng chính dưới danh nghĩa lệnh, để cục an toàn đi làm chuyện này. Thẩm Vạn Châu lời nói bình thản trở lại. Thẩm Phi dừng lại một cái. Ta cảm thấy dù cho chúng ta ra mặt, Xuyên phủ bên kia khả năng cũng sẽ không nhượng bộ. Bọn hắn lui không nhượng bộ không trọng yếu. Trọng yếu là, Lô Hệ đối mặt thượng Xuyên phủ, quân bộ tổng chính nhất định phải thay hắn ra mặt. Thẩm Vạn Châu lời nói ngắn gọn trở lại. Sự tình kết quả không trọng yếu, nhưng động tĩnh muốn làm lớn một điểm, cho đủ Lô Hệ mặt mũi. Tư lệnh, Lô Hệ sẽ đi hay không tìm thế chiến thứ hai khu người? Đến giải quyết cái này mâu thuẫn. Thẩm Phi nhíu mày hỏi, nhất định sẽ không. Thẩm Vạn Châu lắc đầu, Lô Bách Sâm cũng sẽ không cho Lão Chu gọi điện thoại. Thẩm Phi nhẹ gật đầu, được rồi, tư lệnh, ta rõ ràng, Thẩm Vạn Châu gật đầu. Thẩm Phi đứng dậy, cất bước liền hướng bên ngoài đi đến. Thẩm Vạn Châu nhìn hắn bóng lưng, đột nhiên hô một tiếng. Tiểu Phi, Thẩm Phi quay đầu. Làm sao vậy? Tư lệnh, trong nhà, đừng gọi ta tư lệnh. Nghe khó chịu, Thẩm Vạn Châu lạnh nhạt nói. Thẩm Phi ngơ ngác một chút. Ta đã biết, đại gia, ha ha, người đi đi. Thẩm Vạn Châu cười khoát tay. Rạng sáng 5 giờ nửa tả hữu, Hà Đại Xuyên độc lập đoàn, cùng Đông Bắc chiến khu Nguyễn Gia bộ đội thuộc hạ hai cái đoàn, đã tại hỏa tốc chạy tới Đồng Xuyên, đồng thời vì phòng ngừa Hồng Phi An Bảo công ty người rút lui trốn. Còn phái ra máy bay trực thăng biên đội, tùy thời chuẩn bị chặn đường. Ngay tại cái này trong lúc mấu chốt, khu 9 Lô Hệ bộ đội một đoàn, cũng đã chạy về Đồng Xuyên phương hướng. Đồng thời tàng nguyên địa khu Sa Hiên bộ đội cũng xuất động hai cái đoàn, hướng chuyện xảy ra trung tâm dựa sát vào. Động tác này rất nhanh liền bị Xuyên phủ Đông Bắc Bộ chỉ huy chiến khu cho bắt được. Phụ trách ngoại cảnh tình báo thu thập sĩ quan ngay lập tức tìm được lịch chiến, mà lúc này cái sau đã đi ngủ. Trong phòng ngủ, lịch chiến nghe xong sĩ quan tự thuật, ánh mắt có chút mê mang, chỉ có ngần ấy phá sự. Còn đáng giá để Thẩm Hệ đều điều động bộ đội sao? Đúng vậy a, Ta cũng rất tò mò a. Quân tình nhân viên gật đầu trở lại. Sa Hiên bộ đội hẳn là đột nhiên nhận được mệnh lệnh. Chú đóng ở tàng nguyên biên giới hai cái đoàn. Tập kết một hồi lâu. Mới đem bộ đội mở ra. Ý gì a? Hù dọa ta a? Lịch Chiến nhíu mày lẩm bẩm một câu. Vén chăn lên liền hạ xuống giường. Chuẩn bị đi phòng tác chiến. Thùng thùng. Một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Vào. Lịch Chiến hô một tiếng. Cửa mở. Bộ chỉ huy lưu thủ sĩ quan trực vào nhà. Sau khi chào hô. Báo cáo tổng chỉ huy. Khu 9 quân bộ tổng chính ngoại giao văn phòng điện báo. Lịch Chiến nháy nháy mắt. Bọn hắn muốn làm gì a? Bọn hắn không nói. Chỉ nói muốn cùng ngài tự mình trò chuyện. Đi xem một chút. Lịch Chiến trả lời một câu. Cất bước liền đi ra trong phòng. 5 phút về sau. Lịch Chiến đang chỉ huy bộ đại sảnh tiếp lên điện thoại. Uy, ta là xuyên phủ Lịch Chiến. Lịch điều khiển. Ta là khu 9 quân bộ tổng chính ngoại giao văn phòng chủ nhiệm. Ta gọi Vương Thao. A, người tốt. Người nói. Lịch Chiến hồi. Liên quan tới Đồng Xuyên Trấn. Quý quân cùng bên ta một trận chiến khu bộ đội ma sát vấn đề. Ta hy vọng có thể cùng bình giải quyết. Vương Thao phi thường quan phương nói ra. Chúng ta có thể gặp mặt nói chuyện một cái sao? Lịch Chiến nhíu mày. Gặp mặt nói chuyện. Đi chỗ nào đàm luận? Ngay tại Đồng Xuyên Trấn đi. Vương Thao dừng lại một cái nói ra. Ta cùng Cục An toàn nhân viên công tác. Đại khái 10 giờ sáng liền có thể đến Đồng Xuyên. Được, vậy liền 10 điểm đi. Lịch Chiến hồi. Tốt, cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Lịch Chiến gác tay trong phòng đi một vòng. Một mặt lấy điện thoại cầm tay ra. Một mặt nói thầm lấy mắng. Liền mẹ nó chút chuyện này. Làm sao liền quân sự ngoại giao bộ môn. Cùng Cục An toàn đều chỉnh ra tới. Ngoặc kép, khu 8. Yến Bắc, ban đêm triệt để uống mộng bức Tần Vũ. Giờ phút này ngay tại nằm ngáy o o. Một trận chuông điện thoại vang lên. Lâm Niệm Lôi mơ mơ màng màng đẩy Tần Vũ cánh tay. Điện thoại, Tần Vũ rụi rụi con mắt. Cầm điện thoại di động lên. Theo nút trả lời. Uy, là ta, có chút việc. Chấm ngoặc kép, Lịch Chiến trong điện thoại. Đem chuyện đã xảy ra nói với Tần Vũ một lần. Tần Vũ cố nén buồn ngủ, vén chăn lên, đi ra phòng ngủ hỏi, là khu 9 quân bộ tổng chính bộ môn, gọi điện thoại tới, thật sao, đúng, Lịch Chiến gật đầu đáp, ta có chút nghĩ không minh bạch, liền điểm ấy phá sự, còn về phần liên lụy ra đại khu bộ môn hiệp điều sao? Chẳng lẽ là thẩm hệ vì lôi kéo lô hệ, cố ý biểu hiện ra thái độ này? Tần Vũ suy nghĩ nửa ngày. Chào mày trở lại, người đáp ứng bọn hắn đi Đồng Xuyên rồi. Vâng, Lịch Chiến gật đầu, tiên sư nó, sẽ không là thẩm hệ tại thiết sáo a? Tần Vũ lẩm bẩm một câu, thiết lập cái gì bộ? Lịch Chiến hỏi lại, bắt chúng ta làm đột phá khẩu, phóng thích khu 9 áp lực nội bộ chứ sao? Tần Vũ nhẹ giọng nói ra, lô hệ phía trước mấy năm, theo thẩm hệ trung đụng cũng không vui sướng. Ngược lại theo thế chiến thứ hai khu đi được có chút gần. Cái kia Thẩm Vạn Châu tại chuyện nhỏ này lên. Biểu hiện tích cực như vậy. Một phương diện có thể là muốn hòa hoãn cùng lô hệ quan hệ. Một mặt khác, cũng là nghĩ kích chúng ta tại chuyện này thượng động võ. Người muốn mạnh mẽ xử lý kia cái gì Hồng Phi An bảo công ty. Liền triệt để cùng lô hệ giao ác. Mà cái này vừa vặn làm thỏa mãn Thẩm Vạn Châu ý. Hắn có thể mượn tay của chúng ta, bán lô hệ tốt, cũng có thể đem chúng ta dựng nên thành, khu 9 các phương quân chính thế lực cùng địch giả tường. Có đạo lý, Lịch Chiến gật đầu, người có thể đi, nhưng đừng để thẩm hệ coi ta là súng dùng. Tần Vũ nhíu mày nói ra, xét xử lý, tốt, ta hiểu được, hai người kết thúc trò chuyện, Tần Vũ lập tức đi bên cạnh biệt uyển tìm Ngô Địch. Mặt đối mặt hỏi hắn. Đồng Xuyên Trấn phát sinh quân sự xung đột về sau. Lô Hệ có liên lạc hay không qua hắn? Để hắn ở giữa điều hòa. Ngô Địch không có trả lời. Mà cái này khiến Tần Vũ càng thêm nghi hoặc. Lô Gia rõ ràng trước đó cùng Ngô Địch rất thân cận. Vậy bọn hắn muốn giải quyết vấn đề. khẳng định sẽ tìm quen thuộc người ở giữa điều hòa à. Nhưng đối phương vì cái gì không có làm như vậy đâu. Thật chẳng lẽ muốn cùng xuyên phủ va vào. Nhưng, cái này đồ cái gì đâu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.